Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2017. Chúng ta sẽ học đến đoạn thứ 32 của 108 lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. 32 xong hả? 33 hả? Mình đọc lại cho các vị nghe. Tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc, không một ai muốn gánh chịu khổ đau. Nếu muốn biến cải tâm thức mình thì thật hết sức quan trọng là phải hiểu được điều đó. Khi nào ý thức được hiện thực ấy thì tức khắc một niềm quý mến bao la và một tình thương mênh mông đối với đồng loại sẽ hiển lộ trong tâm thức mình. Thế nhưng điều ấy chỉ có thể thực hiện được khi nào chúng ta cũng biết tỏ lộ tình thương và sự kính trọng đối với chính mình thật hết sức hảo quyền nếu nghĩ rằng mình đủ sức yêu thương kẻ khác, trong khi đó thì mình lại thù ghét mình và không chấp nhận thực trạng của chính mình. Thưa các vị, là những lời Ngài Đạt Lai Lạt Ma nó rất là hàm xúc nha. Các vị dùng những lời này làm cái đề tài để tư duy thiền quán, nó đều mang lại lợi ích, đó là phát triển được trí tuệ. Ngôn ngữ Ngài nó chắc lọc hơn là ngôn ngữ của các bậc thầy bình thường. Cái điều đặc biệt là ông cụ này viết sách thì rất hay, mà cụ giảng pháp thì không hay lắm. Mình có nghe rồi. Và trên đời này mình nói linh tinh một chút. Kiếm được người viết hay mà nói hay dường như cũng khó lắm. Dường như chỉ có một vài vị thầy trên trần gian này họ làm được việc đó thôi. Theo mình biết thì ông cụ Lần Mai là một vị thầy viết hay mà nói hay. Nói câu cú rất là chuẩn mực. Rất là hay. Và dường như ông cụ nói xong rồi người ta phiên tả lại thành sách đó. Cụ Đạt Lai Lạt Ma thì chúng ta không biết đây các vị có dịp nghe Ngài giảng pháp lần nào chưa. Mình thấy ông cụ nói cũng lởm cởm lắm chứ đâu có phải là cú pháp mạnh lạc gì đâu. Thế nhưng mà sách ông cụ viết thì câu cú rất là chắc lọc. Một đoạn các vị đọc có vị thấy là chúng ta có thể trầm tư, suy nghiệm về điều này. Và từng câu của ông có thể trích ra được những bài học đó. Đó là điều thứ nhất mình trước khi đi vô mình gửi ra đây. Thế là các vị thấy từng đoạn này. Tất cả chúng ta đều mong muốn hạnh phúc, không một ai muốn gánh chịu khổ đau. Thực đây là bản chất của mọi loài sinh linh trên hành tinh này nhé. Không ai muốn khổ đau cả. Hạnh phúc là cái điều gì? Nó rất là tự nhiên trong đời sống của mọi loài động vật. Nhưng mà bé nhỏ, thấp thỏi, chưa có linh thức thì nó cũng biết tìm mọi cách để nó sống còn, tìm một cách để nó tránh nạn tai hoạn họa. Rồi động vật cao cấp như loài người, thưa các vị, trình độ nó tiến đến một cái mức độ nó vươn cao lên. Nó là một sinh vật tiếp nối giữa chư thiên và quỷ dữ. Hay nói cách khác là nó là một động vật có thể nối liền trên thì vươn tay đến tầng cao chứng nghiệm quả giác ngộ. Ở dưới thì nó có thể là tâm hành nó ngang với loài động vật thách thoại trong tự thân của sinh vật là loài người đó. Nó có nhiều cái tiềm năng mà ta không lường được. Do vậy cho nên Ngài bảo rằng là nếu muốn biến cải tâm thức mình thì thật hết sức quan trọng là phải hiểu được cái điều là mọi động vật nó đều có một cái nhu yếu là tìm cầu hạnh phúc ấy. Tại vì cái nền tảng này mà mình không có thấu đạt thì vô hình trung, thưa các vị, trong một đời sống mình có thể là mình tìm được một cái sự thỏa mãn nào đó bằng cái ác nghiệp chứ không phải bằng thiện nghiệp nhé. Và đời sống này có nhiều người họ lấy cái ác làm niềm hứng thú á. Điều này dễ nhận ra lắm. Các vị ở nhân gian có đời sống gia đình, đôi khi các vị mắc phải điều này á. Gặp những ông chồng rất là côn đồ á, cũng đánh vợ làm niềm vui á. Tôi không biết các vị gặp chuyện đó chưa. Hoặc là những ông chồng cũng xúc phạm, cũng làm khổ đau người thân của họ, để lấy đó làm cái sự thỏa thích. Và thưa các vị, nguyên tắc của cuộc đời này là không hề có cái chi mà không có hồi báo. Mình gây cái điều này với người thân của mình thì mình sẽ gặp lại ngay những đời thôi. có khi là nhiều đời. Và đối với người lâm phải tình trạng như vậy thì cái pháp quán duy nhất để chúng ta có thể vượt ngang nỗi khổ, chấp nhận nó và đi lên trên nó, đó là hãy mỉm cười nhận diện. Dường như đây một là loại nghiệp quả mình phải trả, hai là người ta đang muốn gây với mình thôi, hai điều này. Tại vì mắt mình chưa có tuệ, cho nên mình chỉ nhìn thấy chiều ngang thôi, thưa các vị. Thế thì khi các vị biết rằng mọi động vật giữa trần đời này nó đều mong muốn hạnh phúc ấy, và các vị nhận ra điều này, các vị thấy rằng là cái nhu cầu đời sống chúng ta là chúng ta phải làm thế nào tránh đừng có gieo khổ đau cho những người bên cạnh, những chúng sinh gần gũi. Chúng sinh đó là loài người, chúng sinh đó là những loài động vật. Do vậy cho nên thưa các vị, khi mình có sự tu tập nhất định thì các vị nên quán chiếu là từ quá khứ tới hôm nay, từ bé thơ cho tới giờ, dường như là ác nghiệp mình gieo nó không phải ít đâu nghe. Sát sanh hại mạng, làm tổn thương người. Cho nên mỗi ngày tu tập, hồi hướng công đức lành của mình tu tập cho bao nhiêu những ác nghiệp mình đã gieo. Tu mà lơ phất phơ thì không đủ vốn. Nhìn ngược sau lưng mình coi mình đã gây biết bao nhiêu tội vạ, bao nhiêu loại chúng sinh khốn khổ vì mình. Một cái ăn của mình thôi, các vị dung rằng là mình đã gây biết bao nhiêu là ân quán, gọi là quan trái. Con vật nào nó cũng ham sống sợ chết, con vật nào nó cũng tìm cái niềm vui hạnh phúc, nó sợ khổ đau cả. Không phải là loài người mới có cái phẩm tính này. Thế thì mình hình dung rằng là một đời tu của mình mà nếu phát tâm lành tu thì phải hứa với lòng rằng ngay từ đây cho tới trả lời này về các bụi đừng gây khổ cho đồng loại nữa. Và cái gần nhất là đừng gây khổ cho những người thân của mình nữa. Còn không thì thưa các vị là một kiếp tu dường như chẳng có đổi thay được gì bao nhiêu cả. Lây quay rồi về với đất bây giờ. Một năm đi qua đã nhanh. Các vị nhận ra rằng là thổi cái vèo là chúng ta sắp hết năm 2017 rồi nghe. Tôi nhớ là đầu năm chúng ta có khóa tu 7-8 ngày chi đó. Lây quay là Phật Đản, lây quay là Vu Lan, lây quay là lễ tạ ơn, rồi Tết tới, rồi chấm dứt một năm. Có lâu lắm gì đâu. Tôi rất là ngần ngại mỗi năm mà cứ tháng 9 là tôi phải vác sáng đi qua Úc. Người ta tưởng là mình ham đi lắm, nhưng mà kỳ thực mỗi lần ngồi phi cơ 15 tiếng đồng hồ, có bị hình dung cái là muốn nằm, nằm không được, muốn ngồi, ngồi không yên, nó đau, nó mỏi mệt chứ sung sướng gì đâu. Làm sao nằm cho thư thả giống như mình nằm ở nhà. Và tôi nghĩ các vị có những cái buồn phiền về đời sống thì các vị nên làm một chuyến đi rất dài như vậy, ngồi chừng 20 tiếng đồng hồ, phi cơ không dừng thì các vị mới biết là được hạnh phúc khi mình đau lưng mình nằm nghe, được duỗi thẳng chân nghe, được đứng dậy đi tới đi lui thông dong, không có gì hạnh phúc bằng cả. Thế thì thưa đại chúng, khi mình biết tu rồi thì các vị nên biết một điều rằng là lấy quay là hết một đời ấy. Và một đời mình không khéo tu thì cái quan trái mình giải không hết, mình gây thêm thì nhiều nhưng giải không hết. Và cái điều này các vị quan sát đời sống, các vị thấy dường như chúng ta rất vụng về, để cho từng ngày trôi qua cách rất là phí phạm. Có khi là một ngày mình rất là trống vắng, tâm thức mình nó không có pháp để hành trì đó. Cho nên một là kiếm chuyện nói cho nó vui cửa vui nhà, hai là kiếm chuyện vác xác đi đó đi đây để hết ngày. Và tệ hơn nữa là ba là kiếm chuyện thị phi đầu trên sống dưới để dõi mắt nhìn coi ai có cái lỗi lầm chi để mình vui móc người ta. Đôi khi mình nghe những cái chuyện thiên hạ nói về ông nọ bà kia, mình nghe cũng hơi tức cười, mình nghĩ sao người ta dư thì giờ quá, rỗi hơi quá, dư sức, dư công, dư năng lực quá, không có việc làm. Xưa ở Việt Nam mình không có hề biết về cái chuyện những cái lá thư nặc danh, cũng không hề biết những cái chuyện về những cái bản bạch thư để bưu ríu người nọ người kia. Thế rồi qua nước Mỹ mình Có khi người ta gửi về Long Quyển từng sắp vậy nè, những bạch thư, nói chùa nọ, nói chùa kia, nói thầy kia, nói thầy nọ. Đầu tiên mình nhìn cười ngắn là ủa sao ngộ. Và càng ngày thưa các vị, dường như là cái bệnh cô đơn của con người đó, hay nói cái khác là bệnh không có việc làm, cái bệnh thích chỏ mỏ vào bươi móc về đời sống của nhau, dường như nó là một loại bệnh lây lan à. Và mình nhìn cái lượng thông tin hiện tại, mình thấy rằng dường như cái trách nhiệm về đời sống của con người càng ngày ta càng ít trách nhiệm với chính mình nghe. Tại vì thưa các vị có thể lấy 100 cái tên khác nhau để viết trên những cái trang website đó, hoặc là những lời hồi báo, hoặc là rất là nhiều thông tin, và người ta không cần lấy tên thật của người ta. Chỉ có những cái người chủ trì những cái trang web thì họ mới biết rằng cái địa chỉ này xin nó từ đâu, người nào gửi lên. Chứ còn thông thường, thưa các vị, họ bôi nhọ nhau, họ làm nhục nhau, và họ nói những lời vô tội vạ, thậm chí là có những lời phê bình rất ư là tục tằn, nó không có đáng để đọc nữa. Mình thấy nhăn nhẵn đầy, trên đài voa cũng có nghe. Ví dụ như những cái bài bình luận người ta ở dưới này, nó có những câu phê bình đó. Thưa các vị, những lời nó vô cùng tục tằn. Và tôi không biết là tại sao mà càng ngày tâm thức người ta nó càng đi chệch hướng như vậy. Càng ngày người ta không thấy trách nhiệm gì về lời nói của mình, lời viết của mình. Và khi người ta mặc nhiên công nhận cái ác là một sinh hoạt phổ thông, thế thì nó lây lan, nó nhuộm bẩn tâm thức của chúng ta hồi nào không hay. Vô hình trung mà thưa các vị, mình nhận chìm đời sống của loài người đi đến cái tình trạng bất hạnh càng ngày càng nhiều hơn. Mình cứ trách cứ rằng là tại sao bên những quốc gia Hồi giáo nó khủng bố, nó giết người. Thế nhưng mà đừng nghĩ rằng những quốc gia không Hồi giáo rồi tình trạng này nó thiếu ngay. Nó cũng khủng bố. Khủng bố bằng ngôn ngữ, khủng bố bằng thông tin, cũng một loại khủng bố nữa. Điều này nếu mình có tu thì mình nên tránh. Đừng bao giờ là khủng bố người khác bằng cái loại ngôn ngữ. Đừng bao giờ không trách nhiệm gì về từng lời nói của mình nha. Các vị nên nhớ. Thậm chí là người có tu rồi, từng ý nghĩ người ta phải có trách nhiệm với sự suy nghĩ của mình nữa, chứ đừng nói là từng lời nói. Tóm lại cái điều mình giải thích một vòng để thưa nhau rằng là biết tu rồi, đừng gây quan trái. Nếu có phải gây thì nên gây thiện nghiệp để làm thiện tri thức của nhau, làm bản lành của nhau để giúp nhau trên đường tu. Chứ đừng bao giờ gây ác nghiệp để tạo thành nỗi quan trái. Và các vị đi quanh, các vị gặp lại những điều các vị đã làm khổ người khác thôi. Cho nên động vật loài người là động vật có nhu cầu cao nhất về hạnh phúc. Do vậy cho nên động vật loài người mới có khả năng bảo vệ hành tinh. Động vật loài người mới có khả năng làm đời sống thăng hoa. Động vật loài người mới có khả năng vươn đến chiều cao để thành tựu quả vị giác ngộ. Loài người thưa các vị, họ sinh ra họ trưởng thành chiều đứng và chiều sâu, chứ không phải là chỉ chiều ngang nha. Sinh ra là một em bé rất mong manh. Nó phải tập đi và nó phải nhờ bố mẹ chăm sóc nó cho tới mười mấy tuổi, chưa chắc gì nó sống để sống tự lập được. Nếu nhìn ngang đó thì loài động vật hai chân này thua loài động vật bốn chân nhiều lắm. Loài bốn chân nó vừa sinh ra là mẹ nó liếm liếm vài cái là nó có thể đứng dậy nó đi, rồi nó tìm sữa mẹ nó bú thôi, như con bò, con dê, con trâu. Và con kangaroo nó sinh ra chút xíu là nó biết leo vô cái túi trước ngực mẹ nó nằm rồi đó chứ. Mà các vị hình dung rằng có đứa bé nào sinh ra mà nó khỏe mạnh, nó không cần các vị ẩm, các vị bồng, các vị làm mọi việc mà nó tồn tại không? Không. Nuôi cực lắm. Nuôi anh tới 15, 16 tuổi mà đi học còn đón còn đưa nữa. Ở Mỹ này mình tưởng là đất nước văn minh rồi, nuôi con dễ hơn Việt Nam ư? Không lắm. Việt Nam có khi người ta sinh ra, người ta bỏ nó lăn, nó lóc cái đất mà nó sống vào đây đừng hòng. Nó càng là thế giới văn minh của loài người thì sinh vật nó càng ốm yếu. Rồi nếu các vị nhìn ngang điều đó thì các vị thấy sinh vật loài người là sinh vật ốm yếu nhất. Nhưng mà không, thưa các vị, đặc biệt là lúc mới sinh nó không bằng loài động vật. Thế nhưng mà loài động vật nó sinh ra là con vật, nó trưởng thành là con vật, nó già cũng là con vật, nó chết cũng là con vật nghe. Con sư tử không khác gì con sư tử từ ban đầu cả. Tức là cái chủng sư tử nó như vậy là nó như vậy, chủng khỉ nó như vậy là như vậy, là hà mã như vậy là như vậy, là cá voi nó không thể làm gì khác được cả. Thế nhưng mà con người, thưa các vị, tuổi nhỏ rất mong manh, nhưng mà càng trưởng thành thì nó có bốn điều phát triển mà loài động vật khác không bị được. Thứ nhất là cơ thể nó phát triển, nó là nó bằng với, nó tương ứng với những loài động vật phát triển về đời sống vật lý. Nhưng mà loài động vật thì tình cảm không phát triển, ngang đó thôi. Tới một giai đoạn nào đó, thưa các vị, nó rời bố mẹ, nó là lập nghiệp riêng, thì nó theo cái quán tính di truyền của thần kinh nó được truyền đời, thế thôi, nó không phát triển hơn được. Còn loài người thì tình cảm phát triển này, có thể từ tình cảm bình thường của tuổi thanh xuân chỉ biết đến tình dục, thế rồi từ tình dục nó lớn dần để trở thành tình yêu, rồi từ tình yêu nó lớn dần để trở thành lòng từ bi, rồi lòng từ bi nó lớn dần để nó đi đến cái vô biên, tức là vô giới hạn của một tâm thức đại bi. Thế rồi tri thức loài người nó cũng không dừng nha. Từ bé thì nó mong manh như vậy, nhưng mà nó trưởng thành, và tới tuổi trung niên cho tới tuổi già, tri thức con người nó luôn phát triển. Và cái phần thứ tư rất quan trọng là dường như là động vật, nó không vươn đến cái chiều tri thức, và nó chẳng vươn đến cái chiều thứ tư, nó là chiều tâm linh nha. Chỉ có loài người phát triển về đời sống tâm linh thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái chủng loài người là một sinh vật duy nhất có thể hủy hoại hành tinh này, cũng có thể làm cho hành tinh này nó lâu bền hơn. Họ biết duy trì môi trường sống, họ biết bảo vệ thiên nhiên, họ biết kết hợp lại thành một quốc gia, họ biết ghi là lịch sử tiến bộ của loài người. Dường như chỉ có loài người làm được điều này thôi. Cho nên thưa các vị, đặc biệt ta thấy những bài trước thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài bảo rằng là nếu bạn còn chưa biết thương bạn thì bạn không thể thương ai khác, bạn cũng không thể làm cho môi trường đời sống này nó được bảo trì, nó tồn tại. Dường như chỉ có loài người làm được điều này thôi. Và cái nền căn bản nhất, thưa các vị, như câu Ngài dạy đó, là khi bạn biết rằng nhu cầu đời sống mọi sinh linh là có mặt để được hạnh phúc, và nếu biết điều này nó là nhu cầu, nó là phẩm tính, thế thì bạn đừng gây bất hạnh cho những sinh vật bạn bè của bạn, anh em của bạn. Kỳ thực là những loài động vật nó chỉ là những người anh em của ta thôi nghe. Do vì đời sống nó chưa phát triển, nó chỉ ngang tầm như nó thôi. Cho nên thưa các vị, truyền thống Phật giáo Đại Thừa, cái đặc thù đó là họ khuyến tấn những người phát tâm lành tu ăn chay trường mà như vậy. Tối thiểu thì mình cũng giảm đi mức độ là gieo ân oán, gây oan trái trong tương lai là như vậy. Và khi nào ý thức được hiện thực ấy thì tức khắc một niềm quý mến bao la và một niềm thương cảm mênh mông đối với đồng loại sẽ hiển lộ trong tâm thức. Thưa các vị, là khi các vị có khổ đau do người khác vung vãi vào các vị mà không nói được, hoặc là các vị bị người ta nghi ngờ, bị ta vu khống, bị nghi quan, có miệng mà không có lời để có thể thanh minh được, và các vị ở trong một hoàn cảnh đất nước ngẩng cổ kêu trời kêu không thấu, rồi các vị mới cảm thông được là cái thân phận bé bỏng thấp thỏi của loài người, và cái sự thiệt thòi vô cùng tội nghiệp khi chúng ta có những nỗi niềm oan ức hoặc khổ đau mà chúng ta không có biết tỏ lộ cùng ai, cũng không biết làm thế nào để giải bài và giải trừ nó. Khi mình nhận diện cái điều này, tức là mình nếm được cái khổ đau đời sống của chính mình rồi, thì các vị mới khởi lòng thương cảm đối với bao nhiêu người xung quanh và đối với đồng loại. Mình hình dung rằng mỗi ngày bị người ta đem ra người ta đập cho vài ba lần, thì các vị mới thương cảm được đời sống của những người Việt Nam, những gia đình rất là thất học, những ông chồng là nát rượu, uống rượu về rồi căng vợ ra đập một trận tả tơi, lấy đó làm niềm vui và thưởng thức. Khi các vị lâm vào tình trạng khổ vậy, các vị nhìn những người đàn bà khốn khổ vậy, các vị mới xót xa. Thế rồi các vị chiêm nghiệm nỗi khổ đến với tự thân của mình như thế nào, các vị nhìn loài động vật nó kinh sợ, nó hãi hùng trước cái chết, các vị mới thấy rằng là khởi phát tâm từ, mình đi vào con đường tu tập là phát nguyện không sát hại những loài động vật vô cớ là như vậy. Cái giới cho người Phật tử, thưa các vị, bây giờ các thầy viết lại để cho ta có thể giữ được là phát nguyện là không giết hại sinh mạng loài người. Nhưng mà kỳ thực là trong giới cổ, Đức Thế Tôn dạy là trên từ Đức Thế Tôn, dưới cho đến loài bò bay nhúc nhích, con sâu, cái kiến, con ruồi, con gì vân vân. Thưa các vị, nếu có sinh mạng lay động thì không vì lý do gì mà anh xâm phạm đời sống nó, nhất là giết vô cớ, nhất là giết để làm niềm vui nghe. Ví dụ như các vị vô ý, các vị phạm sát thì còn tha được, còn lần này là ác tâm muốn giết nó chơi vui thôi, giết thì ngứa tai thôi, thì đây là một loại tội. Và cái điều này, thưa các vị, nó tập thành một loại tập khí, một tập khí từ bi để các vị nuôi lớn được cái năng lực từ bi ngay một đời này và nhiều đời khác. Thưa đại chúng, là mình đi ở Lộc Uyển á, mình hay nhìn dưới đất, mình thấy dưới đất vào những cái mùa, những mùa này nè, đôi khi kiến nó bò, nó đầy đất hết, mình không biết phải bước thế nào, mình lựa cái chỗ nào ít kiến nhất mình bước. Đôi khi mình thử bước một bước rồi ngồi nhìn thử coi là dưới gót dài của mình có con kiến nào chết không. Đôi khi không có con kiến nào chết hết, dường như nó nhỏ quá cho nên dài mình làm giọng nó không có ra làm sao, nó có cái cách nó sống còn ở đó. Nhưng mà đôi khi cũng có một vài con chết. Thế là đôi khi, thưa các vị, gặp những con kiến càng nó lớn lắm, các vị hình dung rằng nó cắn nhau, nó cắn cho tới chết nha. Mình đứng mình quan sát nó, mình nói không lẽ nó khùng điên cái kiểu này. Thế là mình bắt nó bỏ vô tay, khều khều nó cũng vậy, hai con nó câu vô và nhất định là nó không buông nghe. Rồi lấy đi nước, múc miếng nước bỏ nó vô, nó cũng không nhả. Và dường như là nó cắn cho tới chết nó mới thôi. Loài động vật nó rất là kỳ lạ. Thế rồi đôi khi mình nhìn cái thế giới loài người được gọi là loài động vật phát triển đến cái chiều cao đó. Thế nhưng mà thưa các vị, có những lúc con người ta khùng điên cũng đánh nhau, đánh cho tới chết không buông nghe. Dù thua thì cũng không buông nữa, chết là cùng thôi. Cho nên dường như là cái máu động vật nó có cùng chung một sắc thái là ác độc, ác độc là sân si, là vô minh. Thế cho nên thưa các vị, trên con đường tu tập mình khởi một chút quán chiếu, khởi một chút từ bi tâm thì các vị mới có thể làm bào mòn được cái tính cách của loài động vật trong ta nghe. Thực ra không có thể từ chối được là con người nào cũng có hai phẩm tính hết. Cái phẩm tính của con, tức là phẩm tính của loài động vật. Và phẩm tính thứ hai nó mới phát triển, đó là người thôi. Hai cái từ này nó dính liền, dường như là ngôn ngữ văn tự của hành tinh này nó đều dùng như vậy cả, con người thôi. Rồi cái cấu trúc não của các vị, nếu các vị học thì các vị thấy là nó cũng là cái sự phát triển từ não loài động vật tiến bộ dần lên tới não loài người phát triển ra. Cho nên thưa các vị, cái ác trong tâm thức ta nó là một cái loại bản chất đang tiềm phục. Nếu không nhờ Phật pháp, không tu tập từng ngày, các vị sẽ không có điều kiện đoạn trừ nó dễ đâu. Cho nên hãy nhớ rằng là khi muốn cảm thông được nỗi đau của người, ta hãy quán chiếu nỗi đau của mình. Và từ nỗi đau của chính mình, từ cái kinh sợ của mình, từ cái sự khát vọng mong muốn hạnh phúc an lạc đến với mình, rồi mình dễ cảm thông và dễ làm cho tâm yêu thương mình nó phát triển. Và cái đoạn cuối là cái điều làm hiển lộ tâm yêu thương đó, nó được thực hiện khi nào chúng ta biết thể hiện hai điều thôi. Một là tỏ lộ tình thương, hai là sự kính trọng đối với chính mình. mình chưa có làm cho cái điều này nó có mặt nơi đời sống mình, thì thưa các vị, rất khó để cho các vị có thể tu tập tiến bộ hơn nữa. Chính mình còn cảm thấy thù hận mình, căm ghét mình, không bằng lòng với chính mình. Để thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là ta khó thể đi vào những cái phần quán chiếu để có thể làm đầy sự thương yêu trong tâm thức ta. Chừng như pháp hành của Phật, thưa các vị, không có pháp hành nào từ cái pháp hành cụ thể của thiền tứ niệm xứ cho tới pháp hành của thiền đốn ngộ mà không quy về tự nội tu cả. Phản quang tự tánh, đó là câu của truyền thống thiền đông độ. Khéo nhận ra mặt mũi thật của anh, hay là thấy tánh rồi mới khởi tu. Thì các vị thấy là đâu có cái pháp hành nào hướng ra ngoài đâu. Quay về tự thân, quán chiếu tự thân, nhận ra diện mục của chính mình. Rồi cụ thể là những pháp hành trì của thiền tứ niệm xứ, thì các vị quay ngược lại, các vị nhận diện hơi thở vào ra, nhận diện thân của vị đang lay động. Thưa các vị, thế thì cái điều này đó là nền tảng vô cùng căn bản để đưa đến cái sự liễu ngộ của các vị đối với tự thân. Tự thân đó là cái yêu cầu cạn nhất, là yêu cầu được an lạc hạnh phúc. Và yêu cầu thứ hai đó là yêu cầu được sự an lành từ thân tới tâm. Và khi mình có được sự tu tập đi vào một bộ môn thiền quán thôi, thì các vị nếm trải được hương vị điều này, các vị mới có thể phát triển được tâm từ một cách rất là tự nhiên dần dần thôi. Còn nếu chưa đi vô sự thực tập được, thưa các vị, rất là khó để chúng ta có thể làm cho tự thân mình thấm được chánh pháp. Cái từ thấm chánh pháp đó là cái cách nói khác đi nghe. Còn nơi đây thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói rằng là anh quay lại tỏ lộ tình thương và kính trọng đối với chính mình. Đây là thấm nhuần chánh pháp, đi vào con đường thực tập. Tất nhiên là những lời dạy của Ngài thì Ngài chỉ dạy chúng ta trên mặt luận lý thôi. Nhưng mà đi trực tiếp vào pháp hành thì các vị thấy rằng là chưa có một pháp hành nào của Phật dạy mà không có quay ngược về tự thân các vị để tu, để hành trì, để quán niệm, hay là để sống được với năng lực chánh niệm từng phút giây đối với tự thân các vị cả. Câu cuối Ngài nói là thật hết sức hảo quyền nếu nghĩ rằng mình đủ sức yêu thương kẻ khác, trong khi đó thì mình lại thù ghét mình mà không chấp nhận thực trạng chính mình. Cái điều thưa các vị dễ nhìn ra đó là dường như đời sống chúng ta, ta được cái nền giáo dục của xã hội tiến bộ, nó luôn hướng ta về một hướng bên ngoài thôi, tức là một cái hướng nào khác chứ không hướng về chính mình nhé. Ngay lúc bé thì thưa các vị, bố mẹ mình đã dạy mình điều này rồi, tức là con không bằng con của ông bác, nó thông minh hơn, nó biết cách xử sự hơn, nó lễ độ hơn. Và dường như cha mẹ nào cũng nói điều này cả, luôn đối chiếu con mình với con người khác. Cái phương pháp này ta gọi là khích lệ để con mình nó có thể vươn lên, nó bắt kịp vào cái người khác, lấy người khác làm cái hình tượng để nó phát triển. Nhưng mà cái cách này thưa các vị, đó là cái cách mà làm cho người ta chống đối lại chính mình, người ta cảm thấy thù ghét chính mình, luôn hướng về một cái mục đích khác, một cái định hướng để cho tâm thức người ta luôn hướng ngoại nghe. Thế rồi đi vô thế giới học đường, các vị biết rằng là nhà trường, cái nền giáo dục trên hành tinh này cũng dạy chúng ta một điều, đó là chi? Đem người bạn học giỏi ra làm cái điểm ngắm cho cả lớp ngắm để đối chiếu. Và một cái việc đơn giản là cái thang điểm chấm của chúng ta đó, thưa các vị, cũng là một cách để làm cho tâm thức ta luôn hướng ngoại, luôn chối bỏ chính ta, không có chấp nhận chính ta. Thưa đại chúng, là từ ngày mình rời cái lớp học, mình không có dạy học nữa, mình hứa với lòng rằng là không bao giờ mình dạy Phật học mà chấm điểm ai hết nha. Mình rất ghét cái chuyện chấm điểm. Hôm nay mới nói cho các vị nghe. Tại vì thưa các vị, cái mức độ cạn nhất là thế này. Các vị hình dung rằng một lớp học mà Ở ngoài thì người ta tuyển cái trình độ nó tương đương và huấn luyện từ ABC đi lên, cho nên nó có một cái sự đồng đẳng nhất định nha, nó tương ứng nhất định. Thế là lớp học Phật Pháp, các vị hình dung rằng trong một lớp như thế này bao nhiêu trình độ, và đâu có thể đem trình độ của cái người mới học Phật Pháp nhưng mà cái tâm thức người ta nó tràn đầy cái nhiệt tình ham tu so với một người học Phật Pháp lâu đời, hiểu trên chữ và nghĩa. Cho nên thưa các vị, không thể đánh giá một người này để đo cái mức độ phát triển cân bằng của mọi người đến với một lớp học Phật Pháp. Đó là điều thứ nhất, không có đo được trình độ của một người học Phật. Có thể là người ta rất là nhà quê, nói năng cọc cạch, viết thì không ra câu cú, nhưng mà người ta có thể có được cái sự thông tuệ nhất định để người ta nhận được đạo lý ta tu chứ. Hoặc người ta có cái nhiệt tình rất là lớn đối với công trình thực tập. Cho mình đánh giá rằng là cái dân này cọc cạch thế này không có ra làm chi, 2-3 điểm hoặc là zero, thế thì tội nghiệp người ta, làm cho ta chùn bước. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, có khi làm cho người ta là bỏ đi cái phẩm tính là biết tự chấp nhận đời sống mình, phải rượt đuổi người kia kìa, phải theo như người kia mới được thầy khen bạn mến, mới phải là người học trò giỏi, phải cố gắng. Và nó sinh ra rất là nhiều cái tật xấu trong ngũ lớp học. Mình để ý rằng có khi lớp học người ta viết bài gần giống nhau cả, dường như họ truyền bài cho nhau viết nữa. Thứ nữa thưa các vị, đó là vô hình chung mình đẩy những người học Phật lâm vô cái tình trạng là luôn hướng ngoại, luôn vọng cầu, luôn chạy theo cái danh rất là giả dối phù hư. Trong trường lớp của Phật học á, thì điều này nó cho phép, tại vì người ta tuyển tăng sinh vô cùng một trình độ, phải không? Ở nơi đó là cái môi trường đào tạo chư tăng, do vậy cho nên bắt buộc phải như vậy. Còn những cái trường hoặc là những cái lớp cho Phật tử mà bắt nào là thi cử, nào chấm bài thì trường hợp trong quá khứ đã xảy ra, nhưng mà các ôn á, đào tạo Phật tử từ căn bản Phật học phổ thông đi lên nha. Còn mình ở đây mà tổ chức những lớp học, bài đó như buổi thi, rồi tặng bằng, rồi phát quà vân vân, mình thấy dường như cái điều này nó không hợp lý lắm. Nó vô hình chung nó tạo thành cái sự tranh đấu lợi danh hơn thua, và rất là nặng nề về hình thức ở trong cái sinh hoạt của công trình học Phật Pháp. Cho nên có mặt nơi nước Mỹ này, nghe nói nơi nào bắt mình dạy mà chấm điểm là mình sợ. Từ cái việc mình nói để đưa đến một cái câu của Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dạy, thưa các vị, cái tâm thức chúng ta là chúng ta dễ bị cái nền văn hóa của xã hội này nó dắt dẫn để mình quay lưng lại, chống đối mình, thù ghét mình nghe. Thưa các vị, là minh tinh màn ảnh nó trở thành một cái điểm sáng để cho tất cả cô gái hướng về, và đôi khi người ta sửa mặt sửa mũi giống y như vậy, thì các vị thấy nó là một loại hình thức là luôn quay lưng lại với chính mình, chống đối chính mình, không bằng lòng mình. Và nhìn ra thì nó có đẹp chi đâu. Các vị nhìn tất cả những người đẹp thời trang này, các vị bảo rằng người đó đẹp ư? Không, không ai đẹp hết á. Họ chỉ đẹp với một số người nào đó, nhưng một số người khác thì không đẹp. Chưa có một cái đẹp nào gọi là chuẩn mực trên hành tinh này để người ta nương theo đó để gọi rằng đây là đẹp nhất. Không có. Đó là mình chưa nói đến những cái ví dụ khác, thì dẫn con bò lại nó ngắm người đẹp coi nó biết đẹp không. Đẹp chẳng qua là con cóc đực đối với con cóc cái thôi nghe. Cái từ đó người ta định nghĩa về cái đẹp rất đúng. Đó là cùng một loại nghiệp nó hút nhau, cho nên ta nhận ra như vậy là đẹp thôi. Chư Thiên nhìn những người mẫu thời trang hoặc những người đẹp tỏa sáng cái trần gian này, Chư Thiên bụm mũi nhắm lời gần đó. Hôi lắm rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, văn hóa xã hội loài người nó thúc đẩy ta. Rồi mình đi vô chùa coi chừng cũng bị cái loại văn hóa của nhà chùa thúc đẩy. Các vị tới mấy cái chùa, các vị thấy người ta dán những bản đồng này nè, là thí chủ này cúng 1.000, thí chủ này 5.000, thí chủ này cúng 3.000, thí chủ này cúng 50, thí chủ này cúng 100. Mình thấy tuổi thân nha ha. Và thưa các vị, là ông cụ Trúc Lâm á, ông cụ đành đàng nhà quê nhưng mà có nhiều cái cách cư xử rất là dễ thương á. Đó là chùa cụ không hề có một bảng vàng ghi tên ai cúng dường cái nọ cái kia cả. Và dường như cái này nó không thu hút Phật tử. Người ta rất thích được có cái tên, bỏ tiền ra vài chục ngàn đúc cái chuông đại hồng cúng dường như chùa thì chẳng có cái tên gì, họ đâu có vui. Cho nên đúc cái tên vô cái chuông đại hồng. Và thưa các vị, dường như là chúng ta đi lanh quanh, chúng ta đều hướng ngoại. Và hướng ngoại trong thế giới bình thường thì nó là điều tự nhiên. Nhưng mà có chừng vô trong chùa, cái nền văn hóa của Phật giáo do các thầy diễn dịch cũng khiến tâm thức ta hướng ngoại nữa. Cho nên các vị lưu ý điều này. Mình tu là làm thế nào mình gọn dần bớt đi những cái phù hoa của danh, danh ở đời, danh trong đạo. Và các vị càng bớt được thì các vị mới quay ngược lại, các vị thương được chính các vị, chấp nhận chính các vị. Và khi ta chấp nhận ta thì nó rớt đi một cái tâm hành xấu, đó là cái tâm hành ganh tị so sánh nha. Cái tâm hành này nó dễ phát sinh lắm rồi. Nhìn bất cứ ai hơn mình là mình khó chịu, họ thua mình thì mình đầy kiêu ngạo. Và cuộc đời này các vị nhìn coi là ta có hơn ai đâu. Và nếu các vị nhìn thấp xuống thì các vị thấy là ta hơn muôn người. Cho nên hơn thì ta cũng hơn, mà thua thì ta cũng thua nha. Thế thì thưa các vị, ngay một tâm hành này nó đã làm thành một loại trở ngại vô cùng to lớn đối với con đường tu tập đó. Đó là câu pháp ngữ thứ 32. Thế rồi mình đi vô một cái phần khai thác. Cái chủ đề của này là hãy thực hiện biến cải tâm thức chính mình. Mình ghi đôi điều để cống hiến cho các vị. Cái ý thứ nhất là thực hiện cái công trình mình chuyển hóa tâm mình, thưa các vị, nó đòi hỏi rất là nhiều điều. Tức là mình sử dụng rất nhiều cái kỹ thuật để có thể làm thay đổi chính mình. Kỹ thuật đầu tiên là mình thử nhận diện đối tượng và chủ thể. Hai cái điều này, thưa các vị, đôi khi trong pháp hành trì mình phân biệt để cho các vị có thể đi vào sự tu tập. Thế nhưng mà nếu ở một cái mức độ nào khác, tức là đi đến một cái tầng quán chiếu khác, thì các vị thấy rằng là chủ thể với đối tượng nó không có phân ly, nó dính liền nhau. Ví dụ trong những cách mình bày để cho các vị thực tập thì các vị luôn làm người quan sát. Mọi đối tượng như buồn như vui là cái bị quan sát, không phải là các vị, không dính chi với các vị cả. Đó là ý thứ nhất mà mình hay bài, hay gợi ra, hay giải thích để cho các vị có thể đoạn trừ phiền não, để các vị đừng có bị buồn, giận, ghét, thương, dắt dẫn, hay để cho các vị đừng có ném đời mình vào buồn, giận, ghét, thương, đừng nhận chìm mình trong những nỗi khổ rất ư là vô lý. Cái điều này mình hay giải thích, và dường như là trong các buổi học mình thường vận dụng cái điều này ra để giúp cho các vị đi được vô pháp hành trì. Thế nhưng mà ở một cái tầng nào khác mình quán chiếu thì các vị thấy là hai phần này nó luôn dính liền nhau nghe. Chủ thể và đối tượng nó như luôn dính liền nhau. Thế nào là dính liền nhau? Cái biết của các vị ở mức độ bình thường, thưa các vị, nếu không có cái đối tượng thì các vị không làm cho cái năng lực biết của các vị bật sáng. Ví dụ không có buồn vui thì các vị làm gì làm bật sáng được cái năng lực nhận biết cái buồn vui? Bảng trắng này nếu không có những dòng chữ đen, làm sao các vị biết rằng trên bảng này có những dòng chữ? Không gian mênh mông này các vị sẽ không thấy chi cả. Thế nhưng mà nếu có một cái mảnh mây rất mờ thì các vị liền nhận biết đây là mảnh mây. Nó dễ làm cho các vị nhận ra được cái chủ thể hơn. Do vậy cho nên đối tượng và chủ thể là hai cái phần nó luôn có mặt cùng một lúc. có mặt cùng một lúc. Và nếu đi vô pháp hành trì, thưa các vị, người ta cũng phải đi vào từ cái phần cạn vậy nghe. Đầu tiên không có gì tuyệt vời bằng nhận diện hơi thở đi vào đi ra cả. Tại vì hơi thở, thưa các vị, nó không phải là cụ thể, không có hình sắc, không có màu, nó gần như vô hình, nhưng mà nó có là không có, luôn có. Nếu mình nhận diện được hơi thở vào ra một cách tinh tường, thế thì mình sẽ nhận diện được cái phần tinh tế hơn, đó là những buồn, những vui của mình, nó sinh, nó diệt sẽ rất là dễ dàng. Do vậy cho nên những bước đầu công phu hành trì thường thường là những bài pháp hoặc những phương pháp thực tập. Thế Tôn thường bày cho chúng ta cái cách là chúng ta luôn nhận biết đối tượng. Và thậm chí, thưa các vị, để làm cho đối tượng các vị nó đậm sắc hơn, nó dễ nhận ra hơn nữa, Thế Tôn dùng một phương pháp là cho phép dùng ý thức của mình gọi tên đối tượng. Đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, tức là hữu tầm hữu tứ này, hữu tầm hữu tứ định nghe. Tầm tứ là hai cái từ cổ họ dịch, cái chi các vị biết không? Một là độc thoại, hai là đối thoại nghe. Tầm là độc thoại, tứ là đối thoại. Tức là đây là tiếng nói thì thầm một mình phân tích, còn đây là cái tiếng nói có cái đối tượng nhận diện để phân tích, gọi là hữu tầm hữu tứ định. Dùng cái tiếng nói thì thầm là tôi đang thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, tức là dùng ý thức của mình để làm cho cái năng lực chỉ, năng lực định, năng lực chánh niệm nó có mặt tỏ tường hơn, để nhận diện từng hơi thở ra vào. Tôi đang thở vào, tôi thấy tôi đang thở vào, thở ra tôi thấy tôi đang thở ra. Các vị đọc trong kinh A Hàm có nhiều bài kinh Đức Phật dạy rất ư là chi tiết về điều này. Thế Tôn nói giống như người nông dân leo lên gác, kéo một bao hạt giống xuống, mở miệng bao ra, cầm một hạt đưa lên, đây là hạt lúa, bỏ xuống, cầm hạt đưa lên, đây là hạt đậu, bỏ xuống, cầm hạt, đây là hạt mè, bỏ xuống, điểm danh từng tên, nhận diện từng tên, tức là cầm nó lên, rồi nhận diện nó, rồi gọi tên nó, rồi mới bỏ xuống. Cũng giống như đây là đầu của tôi, đây là mắt của tôi, đây là hơi thở của tôi, đây là mũi của tôi, vân vân. Gọi tên từng phần quế trượt trong thân. 36 Phật nha, khi muốn quan sát thân bất tịnh thì người ta phải phân tích cho được 36 cấu quế của thân kết hợp thành thân tứ đại này. Do vậy cho nên bài kinh đầu tiên là tôi thở vào, tôi biết tôi thở vào, thở ra, biết tôi thở ra là như vậy. Dùng năng lực của độc thoại và đối thoại này gọi tên hơi thở đang đi vào đi ra. Thở vào tôi làm cho an tịnh tâm hành, thở ra tôi làm cho thân tâm tôi khỏe nhẹ. Thưa các vị, do vậy cho nên đôi khi có những pháp hành trì, chúng ta phải làm cho cái đối tượng nó đậm nét hơn để nhận diện cho dễ. Rồi sau đó tiến đến một mức độ nào đó thì các vị mới có thể triệt tiêu đối tượng, chỉ còn lại chủ thể, nó là cái năng lực tâm bất động của các vị. Còn nếu chưa đi vô bước hành trì như thế này, rất khó để các vị thành đạt được con đường tu tập. Đây là bước thứ nhất. Muốn thực hiện cái sự thay đổi của tâm thì ta nên nhận diện cái điều này, là phương pháp hành trì đầu tiên phải đi ngang qua là như vậy. Điều thứ hai, mình phân ra. Thưa các vị, phàm nhân, cái đặc biệt của chúng ta là phàm nhân thì chết chìm vào đối tượng nhé. Chết chìm vào đối tượng, mình luôn đồng nhất mình vào đối tượng, mình luôn thấy mình là đối tượng, và mình quên mình là cái chuyện cả một đời của đời sống giữa trần gian này. Luôn quên mình, luôn chết vì đối tượng. Ví dụ như có khi người ta chết vì đối tượng đó là tiền á, không để hà sức khỏe, không để hà tật bệnh. Cho nên cả một đời lao lực để kiếm cho ra tiền, để làm giàu. Có nhà rồi kiếm thêm cái nhà nữa. Có được 100,000 rồi kiếm thêm 900 nữa cho đủ 1 triệu. Rồi có được 1 triệu rồi kiếm thêm 999 triệu nữa để cho nó thành 1 tỷ. Tức là người ta luôn nhân lên cái sự đam mê hướng ngoại. Ta không dừng. Rồi tới lúc nào dừng? Tới lúc không thể được nữa. Lúc đó thì thưa các vị vô cùng tội nghiệp. Nghĩ rằng là mình cố gắng làm giàu để cho tới lúc già mình đi du lịch với người ta, có tiền mình tiêu. Thế là tới lúc chưa già thì chết mất. Tội nghiệp vậy. Có khi thưa các vị, tới lúc già đi không được, tại vì sức khỏe đâu đi. Tới lúc nghỉ hưu rồi thì hình dung rằng là mình vắt cạn công sức của mình trong những ngày tháng làm việc và làm lương tiền càng nhiều, thì thưa các vị cần đầu tư năng lực của các vị một cách là cạn kiệt. Chưa hề có ai làm lương tháng mà 15,000 mà công sức của họ không xứng đáng. Xứng đáng có hàm nghĩa rằng là họ chỉ lấy được 5,000 thôi, còn 10,000 đó là ông chủ lấy nha. Ông không có hề trả các vị 5,000 một cách giản dị đâu. Các vị phải làm có lợi cho công ty người ta. 10,000 thì các vị mới được 5,000 thôi. 1/3 tiền lời của công ty. Chứ còn không hề có cái chuyện là họ giúp các vị làm để có lương tiền mà giàu. Thì hình dung rằng mình làm lương càng nhiều thì nó càng vắt kiệt năng lực trí tuệ, sức khỏe của mình. Dường như xã hội này đang khuyến khích là chúng ta làm cho thiệt nhiều tiền, rồi cũng tiêu thiệt nhiều tiền, rồi lại làm rất nhiều tiền nữa. Giống người ta khuyến khích mình ăn thiệt nhiều, để rồi mình bỏ phân thiệt lớn, rồi mình ăn thiệt nhiều nữa. Nó quay tròn vậy đó. Xã hội tiêu thụ nó luôn khuyến khích mình như vậy nhé. Các vị nhìn mọi mặt hàng trên đất Mỹ này, các vị thấy nó là như vậy. Nó luôn khuyến khích tiêu thụ à. Thưa đại chúng, rằng là cái khả năng quảng cáo của nó đi tận nhà các vị, đi vô tới phòng ngủ của các vị, chứ nó có phải quảng cáo ngoài phố đâu. Mở TV lên là nó quảng cáo, rồi mở cái gì lên nó quảng cáo. Cell phone các vị mở là có quảng cáo rồi. Thưa đại chúng, là nó đầu tư tới một, dường như tới 1/4 tiền hay bao nhiêu đó cho cái công nghệ quảng cáo nghe. Chưa có một đất nước nào họ có một cái công nghệ quảng cáo như Mỹ cả. Tóm lại, nói quanh quanh trở lại một vấn đề, thưa các vị phàm nhân thì chúng ta đều có một khuynh hướng chung nghe, được hướng ngoại. Và cái lỗi của hướng ngoại đầu tiên là nó làm cho ta đồng nhất ta vào đối tượng. Tùy cái mức độ tri thức của chúng ta, và chúng ta có thể đồng nhất vào những đối tượng thô cho tới đối tượng tinh tế. Ví dụ như tâm thức mình chỉ ngang cái tầng là ham của, ham tiền, ham nhà, ham đất. Thế thì mình đầu tư mình vào những cái thứ đó. Vươn cao đến một chút nữa thì mình đầu tư vô con người. Tức là thay vì ham tiền, ham bạc thì mình đầu tư vô người thân của mình, con cái của mình. Và mình cũng chết mê, chết mệt vì những đối tượng nha. Rồi cao hơn tầng nữa thưa các vị, mình đầu tư vào đối tượng đó là sở hữu của tự thân. Sở hữu đó là những buồn vui của mình. Cao hơn tầng những buồn vui đó là sở hữu trí tuệ của mình, tri thức của mình, hiểu biết của mình, về cái danh dự của mình có giữa cuộc đời người ta kính trọng đó. Thưa các vị, có khi người ta chết vì cái danh, chết vì cái danh đó. Và chừng như là khó có người tu nào vượt thoát cái danh đó. Lỡ làm một vị thầy lớn, lỡ có chùa cao Phật lớn rồi, thưa các vị là người ta rất là ngại ngần về cái chuyện là cái công trình chùa mà suy sụp. Rồi gần nhất lỡ gầy dựng một cái đạo tràng, đầu tiên thì cũng đánh trống giọng chuông múa lân rồi mời nó tới đông quá. Rồi nó mòn mỏi dần tới một lúc đạo tràng nó vắng queo, không ai tới học hết. Đóng cửa thì mắc cỡ, rồi mở thì chẳng ai học, rồi bắt đầu lãng chê. Lãng chê. Thưa các vị là làm đủ trò nghe, đủ trò mời gọi. Và có nhiều cái sinh hoạt thưa các vị, đầu thì gọi là đầu voi, nhưng mà cái đuôi thì cái đuôi chuột, nhưng mà người ta muốn kéo cái đuôi nó dài hoài, không cho phép nó dừng. Nó sống rất là lê thê, rất là tội nghiệp vì cái danh thôi. Và cái danh đó thưa các vị, nếu nó đi vào nhiều lĩnh vực khác thì các vị thấy nó rất là tội nghiệp nghe. Thưa các vị là có những cái quy luật của vũ trụ vạn hữu vận hành mà mình tuân theo thì thưa các vị đời sống mình nó khỏe người khỏe mình rất nhiều nghe. Tôi ví dụ cách cụ thể, ví dụ như mấy ông cụ hòa thượng của chúng ta, tới lúc già, tới lúc bệnh, tới lúc hình hài nó suy hoại, cái chết nó gõ cửa rồi, thế nhưng mà gặp cái hàng môn đồ đệ tử nó cũng ác chứ nó không có hiện gì đâu, nó cưỡng bức ông phải sống á, không cho chết. Đây là một loại cưỡng bức á, để làm chi vậy? Và người ta dùng nhiều cái từ đẹp đó nghe, chỉ cần ngài sống đó, ngài làm bóng mát để che chở cho độ tôn đệ tử, chỉ cần ngài có mặt đó thôi là ngài làm cho Phật pháp hưng long xương thịnh. Thưa các vị, người ta dùng mấy cái từ này, nhưng mà nếu mình công tâm mình nhìn thì thưa các vị, dường như mình cưỡng bức mấy ông già đó để làm tiền thì có, chứ còn hưng long tam bảo chi. Theo cái nhìn của mình, thưa các vị, dường như mình nhìn hơi phản phúc đối với truyền thống tu, nhưng mà nhìn mình là như vậy nghe. Quy luật vận hành vũ trụ vạn hữu là tới một lúc nào đó hình hài mình nó khô kiệt như ngọn đèn hết dầu rồi, cho nó tắt đi nhé. Và đừng nghĩ rằng là cái sự ra đi sớm của các thầy đó là cái thiệt thòi và ít phước nghe. Thưa các vị, cái hình ảnh rất là đẹp của vị thầy, những vị thiền sư trong quá khứ, các vị biết rằng là các ngài cảm thấy là nhu cầu độ sinh nó đủ, Phật pháp đã hưng thịnh, có người thay mình làm được việc rồi là xếp chân vào niết bàn một cách nhẹ nhàng, hình ảnh vô cùng đẹp. Còn giờ thì thưa các vị, có khi hàng môn đồ đệ tử nó quá ư là tính toán đó. Nó nói rằng chỉ cần thầy còn sống thôi à, thầy còn sống thì ngồi đó con làm được đạo thôi, cho nên không cho chết, bắt sống và lê lết tấm thân tàn. Thưa các vị, rất ư là chi, sư tội nghiệp, nó mất đi cái hình ảnh đẹp vô cùng của những bậc thầy trong quá khứ đó. Theo cái nhìn của mình là như vậy nghe. Trong quá khứ thì phong độ là vậy, hùng tráng là vậy, sáng ngời là vậy. Thế rồi bây giờ như ông già, thưa các vị, hình hài nó tàn tạ, ngồi đâu thì ngồi rũ xuống, thần mắt thì không còn. Nói cái chuyện tương lai mắc quả báo, đệ tử mình cũng hành mình không cho chết vậy. Rồi thưa các vị, nước miếng nó mà đổ lòng thòng, rồi cái tội nghiệp đó là khóc lên khóc xuống. Và thưa các vị, cái chuyện này rất là tự nhiên, tại vì cơ chế sinh lý của các vị thầy mà khi lâm vô tình trạng tai biến á, các vị biết rằng là không khống chế được cái xúc cảm nghe, ưng khóc khóc à. Và cái hình ảnh là ông già ông khóc thì thấy thương lắm, là ông mếu máo miệng bờ, ông thấy tội nghiệp lắm, nó xấu đau xấu đớn chứ nó có đẹp gì đâu. Và cái tội nghiệp là người ta đưa lên truyền hình cùng nơi khắp chốn hết để bêu rếu vị thầy của mình, đây là một cái tội à, nói mất lòng nhau nhưng một cái tội nghe. Mình thấy mình xót xa. Cho nên thưa các vị, từ cái tính cách vọng ngoại của phàm nhân này luôn luôn chúng ta làm cho mọi việc trở thành rắc rối. Trong khi thưa các vị, nếu chúng ta biết được một điều rằng là chỉ cần bớt hướng ngoại, bớt vọng động, bớt đi cái tâm lợi tâm danh thì chúng ta có thể làm cho mình an lạc rất dễ. Đây là cái bước rất là dễ nhận ra nghe. Phàm nhân thì luôn hướng ngoại, chỉ có bậc thánh nhân thôi mới hướng nội thôi. Cái nguyên tắc đời sống càng già người ta càng hướng nội, hướng cho đến lúc đạt đến cái điểm cuối cùng là an trú ngay nơi bản thể thì gọi là hướng nội đã hoàn thiện nghe. Đúng ra cái chu kỳ đời sống nó vòng tròn thì nó phải đạt đến điểm này. Đầu tiên thưa các vị, không có con người nào sinh ra mà không hướng ngoại cả. Tại vì tuổi trẻ nào cũng hướng ngoại, ăn cho mau lớn nè. Rồi đến một cái lúc tuổi trưởng thành thì nó luôn nhìn coi người nào hợp với để kết đôi, để có được thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra. Cái quy trình nó là như vậy. Rồi đến tuổi trung niên, thưa các vị, dục tính nó đã nhạt nhòa, đời sống nó đã không còn hướng ngoại nữa, rồi bắt đầu hướng nội, không có còn bay nhảy nữa, trở về ngay nơi tự thân. Đầu tiên là nó chăm sóc gia đình, lo lắng cho con cái. Rồi đến một lúc con cái đã lớn rồi thì anh bắt đầu làm gì? Anh quay ngược là anh chăm sóc tự thân á. Rồi già hơn, thưa các vị, cái trình độ nó dâng lên đến một mức độ nào đó thì họ thấy rằng là chăm sóc tự thân, cái điều tuyệt vời cần thiết nhất là nên chăm sóc để biết rằng là ta từ đâu tới, trả lời nào ta về đâu, thân này mất mà tâm này ở đâu, có còn hay đã mất, và cái gì là cái còn lại sau khi mất. Và khi người ta đặt cái câu hỏi này ra, nó hàm nghĩa rằng là con người đây đã bắt đầu đi vào con đường hướng nội để thành đạt đời sống tâm linh à. Các vị nhìn cái chu kỳ của một tuổi thọ đời người thì cái quy trình này là quy trình luôn có mặt. Hồi xưa thì mình thấy đạo tràng nào sao cũng người già, mình hơi nản lòng, nhưng bây giờ mình nhìn ra rằng là nguyên tắc là vậy à. Trẻ nó không đến chùa đâu, phải cái tuổi trung niên đổ lên rồi đã mỏi mệt với cái cuộc kiếm tìm bên ngoài hướng ngoại, rồi bắt đầu ta hướng nội thôi. Và hướng nội gõ nhầm cánh cửa đó là cũng cánh cửa đạo, mà mở ra bên ngoài đi thì có khi mình đi lanh quanh nghe. Còn nếu gõ đúng cánh cửa thì hướng nội đó là hướng vào tự thân, nhận ra pháp thực tập của Đức Phật là pháp hướng nội, là bước đầu tiên. Rồi các vị ứng dụng pháp này đi vào tự thân để các vị có thể khám phá được chính các vị. Do vậy cho nên cái điều thứ hai thưa các vị, đầu tiên là đối tượng chủ thể nó dính liền, đó là khả năng bất ly của nó. Điều kế tiếp thì phàm nhân thì hướng ngoại mà thánh nhân thì luôn hướng nội. Đạt đến một bậc cao nữa là bậc giác ngộ thì nội ngoại đều buông nghe. Chỉ còn lại chi? Thưa các vị, đạt đến thể giác ngộ tột cùng viên mãn thì không có nội và ngoại gì cả. Nó chỉ đơn thuần là một thể sáng tròn của tâm bất động hiện tiền. Lúc bây giờ thì anh siêu việt được đối tượng và chủ thể. Ngôn ngữ thiền, thưa các vị, những cái bài pháp ngữ của các vị thiền sư á, những vị thiền sư thường thường thì các ngài đạt đến cái chỗ này. Thế nhưng mà nếu cái bậc đạt ngộ viên mãn thì thưa các vị, họ triệt tiêu luôn cả nội và ngoại. Các vị đọc mấy cái văn bản rất là cô động của thiền, các vị thấy ngay à. Từ trung luận của Tổ Long Thọ cho tới gần nhất là tính tâm minh của ngài tăng sáng liền như vậy nghe. Chí đạo vô nan duy hiềm hãn trạch, đản mạc tán ái động nhiên minh bạch, buông cả ghét và thương thì liền tức khắc ngay hiện tiền, rõ ràng tỉnh tại sáng rỡ tâm thức chiếu sáng. Đây là phần thứ nhất mình phân tích để các vị đi vào cái tầng quan sát về đối tượng và chủ thể. Điều thứ hai, hãy bắt đầu từ chính mình đi. Thưa các vị, cái tầng cạn nhất mình chia ra những cái tầng để mình đi vô nghe. Thấp nhất, bắt đầu đi vào con đường tu tập, mình không cần làm cái nhiều. Mình hãy quan sát rằng là những cái điều mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng bao giờ làm cho ai hết. Và một câu ngữ thoại này nó đủ làm tiêu chuẩn cho mình tu tập để tăng trưởng được hạnh lành, phát triển được lòng yêu thương và làm cho cái nền tảng phước lành của mình vững chắc và làm cho an lạc hạnh phúc nó đến với đời sống mình ngay bây giờ, ngay nơi đây. Cái gì mình không muốn ai làm cho mình thì mình hãy nhớ là đừng bao giờ gây cái điều này cho người khác. Không muốn ai làm tổn thương mình, không muốn ai làm cho mình buồn, không muốn ai làm cho mình giận, không muốn ai làm cho mình lo âu. Muốn người ta luôn nói năng những lời rất ư là dễ thương, đầm thắm, hài hòa. Muốn người ta kính trọng, muốn người ta thương yêu. Thưa các vị, nhu cầu này rất tự nhiên. Thế nhưng mà nó rất kỳ lạ đó là mình luôn muốn điều đó người ta thể hiện với mình mà mình lại không thể hiện điều này với người ta. Đây là một sai lầm căn bản này. Anh muốn người khác xử sự với anh thế nào thì anh hãy xử sự với người ta như thế ấy. Anh muốn được yêu thương, nguyên tắc là anh yêu thương người. Anh muốn người ta kính trọng anh, đầu tiên anh kính trọng người ta. Muốn người ta nói những lời lịch sự dễ thương với anh thì anh phải nói những lời lịch sự và dễ thương với người. Đó là cái quy luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu này. Trần đời này, thưa các vị, nó luôn sòng phẳng và công bằng như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, ở mức độ cạn nhất mà nhận diện ra điều này nữa rất là dễ, đó là khi anh thay đổi nội dung tâm thức anh ở một cái mức độ nào thì liền có những người bên ngoài đáp ứng vào tâm thức anh như vậy. Tức là tùy vào mức độ đổi thay của chính anh như thế nào thì anh sẽ có những người bằng hữu ngang tầm với trình độ tri thức anh như vậy. Cái nguyên tắc là như vậy, không thể khác được. Cái niềm đam mê của anh về bộ môn gì trong tâm thức anh thì nó sẽ chiêu cảm được người cùng một cung bậc như vậy đến với anh nghe. Thưa đại chúng rằng là không có một người nào mê bạc bài mà ưa mấy ông thầy tu. Tại vì mấy ông thầy tu thì là trách cứ về cái chuyện bạc bài. Và thưa các vị, đối với con đường chánh pháp, không có cái người nào tin ba cái vớ va vớ vẩn vào cái chuyện ma mị mà có thể đến được với những người tu học chánh pháp được cả. Không có ông thầy bùa nào luyện thiên linh mà tới học Phật pháp hết, không hề có nghe. Dường như là hai cái tâm thức của những người như vậy nó không bao giờ đi chung một con đường. Thế thì các vị muốn có nhiều người bạn tốt nè, muốn có nhiều người cùng một cung bậc tâm thức với các vị, thế thì các vị đầu tiên không cần phải tìm người để chơi, mà các vị hãy tự thay đổi chính mình trước. Tự nhiên là các vị thấy là những người đến với mình, thân thiện với mình, thương yêu quý trọng mình, cùng một tâm thức, cùng một cung bậc với mình. Đây là mức độ cạn nhất. Anh hãy thay đổi anh đi. Rồi hoàn cảnh anh hãy thay đổi. Và người thân anh cũng thay đổi nha. Nguyên tắc này nó luôn đúng thưa các vị. Nếu các vị còn chưa thay đổi các vị thì các vị có đổi một người bạn này thì các vị cũng gặp một người bạn khác y như vậy. Có khi còn tệ hơn nữa nhé, không y vậy đâu. Và chuyện này, thưa các vị, mình nhìn nhăn nhãn như trần đời này á, người ta đổ thừa rằng nghiệp của tôi vậy cho nên tôi thôi cái ông chồng này, tôi mắc ông chồng khác còn nát rượu hơn nữa. Thưa, không phải nghiệp. Mà tại vì cái cung bậc tâm thức của mình nó như vậy cho nên đi quanh quanh mình gặp cái người như vậy mình thích thôi. Không thể thích người khác được. Điều thứ hai cũng là một cách thực tập nữa, đó là yêu thương chính mình. Trước khi mình nói đến cái chuyện gì xa vời, mình hãy quán chiếu rồi thương mình trước cái đã, rồi mới tính đến cái chuyện làm cái công kia việc nọ. Thương chính mình, thưa các vị, nó không hàm nghĩa như chúng ta lâu nay đã từng thể hiện ấy, là nuông chiều nó, mặc cho nó đi vào cái nẻo rất là tổn thương. Thưa các vị, thương chính mình là các vị nương vào, nhất là nương vào thánh giáo nha, để biến cải đời sống mình. Thưa các vị, là lời Đức Thế Tôn là một lời định chuẩn cho chúng sinh trên hành tinh này muốn tìm về con đường an lạc giải thoát. Ta bắt đầu khơi mở một con đường rừng thì thưa các vị, có khi mình khơi mở chưa xong thì mình đã chết rồi. Trong khi đó, con đường có sẵn của bậc thánh giác ngộ, ngài đã từng phí cả hàng triệu kiếp trong cõi luân hồi để khám phá được cái con đường tuệ giác. Do vậy cho nên thưa các vị, từng lời dạy của ngài từ mức độ cạn nhất cho tới mức độ thâm sâu để hành trì, nó thuộc về loại định chuẩn như ngọn hải đăng để chúng ta lái con thuyền của chúng ta về đến bến. Thế cho nên thưa các vị, hãy thương chính mình đầu tiên, lấy lời Đức Phật dạy làm nền tảng, làm định chuẩn để cho ta sống giữa cuộc đời này. Rồi lấy lời Đức Phật dạy làm định chuẩn để ta hành trì. Tóm lại là luôn lấy lời Đức Thế Tôn dạy làm tiêu hướng cho đời sống của mình giữa trần đời này, thì gọi là thương yêu chính mình. Thế thì cụ thể hơn, thương yêu chính mình, từ lời dạy này làm nền, thương yêu chính mình đầu tiên là các vị hãy nhận diện từng ngày của cuộc sống nha. Thưa các vị, đôi khi mình trốn chạy đời sống của chính mình. Do vậy cho nên mình tìm ra rất nhiều việc làm để cho cái đầu mình nó vô cùng bận rộn, để không có cơ hội nhận diện về mình, không có cơ hội để tra vấn mình coi một ngày mình làm cái gì cho chính mình nha. Cho nên cái bước đầu tiên thưa các vị, để thương chính mình á, Các vị mỗi ngày nên dành chừng 2-3 phút trước khi ngủ. Các vị nên có một cái thời thiền tọa, hoặc là trước khi thiền tọa, các vị nên ngồi quan sát lại một ngày đã đi ngang qua, mình đã làm gì cho mình. Thử tra vấn mình, cái từ người ta dùng đó là vỗ lòng tự hỏi cái ngày nay ta đã làm gì cho ta. Mình cảm thấy là ngày nay nè, mình tàn phá mình bằng cái buồn, bằng cái giận, bằng cái nỗi lòng trĩu nặng, bất an. Thế thì biết rằng mình đang tàn phá mình, không thương mình cho đủ. Rồi ngày hôm nay mình không có việc làm, cho nên mình vác xác đi gây sự đầu trên xóm dưới, đi chửi lộn dùng thiên hạ. Thì biết rằng là mình đang gây nghiệp để kiếp sau, thưa các vị, đi lanh quanh là gặp oan gia nghe. Một ngày không làm được một việc thiện, một ngày để trôi qua trong vô ích, một ngày tàn phá mình bằng những ác nghiệp, thì thưa các vị, nhận diện như thế này thì các vị cảm thấy là xót xa cho một ngày đi qua rất là tội nghiệp. Và cứ một ngày đi qua, thưa các vị, nhận diện này là nhận diện về chiều sâu của phước nghiệp hoặc là tội ta đã gây. Một ngày đi qua, cái nhận diện cạn nhất là khi các vị vừa thức giấc, các vị lắng nghe từ trên đầu tới chân thôi, cơ thể mình nó có mới hơn hôm qua không? Nó có khỏe hơn hôm qua không? Nó có tràn đầy niềm vui, sự tĩnh lạc không? Mà thấy nó đau lưng, nó nhức mỏi, nó đau đầu, răng nó ê ẩm, hoặc là mắt mình mở ra mà dụi dụi mới thấy, thì biết rằng là mỗi ngày qua là mất một ngày của đời sống. Thưa các vị, tới một tuổi nào đó là các vị mới thấy cái điều đáng quý nhất cuộc đời này là sức khỏe nghe. Tới một tuổi nào đó là các vị nhìn người ta cười, hai hàm răng họ còn đầy hết, các vị mới vô cùng tiếc nuối rằng là răng mình hết trơn rồi, thấy rất là tội nghiệp. Sao người ta răng thiệt còn mình răng giả? Thưa đại chúng, tới cái lúc nào đó thì các vị nhìn lại mình, nhận diện và các vị tiếc nuối từng ngày, các vị không làm thế nào lôi để sống mình trở ngược lại, để sống là những ngày cũ cả. Do vậy cho nên một trong những cách mà chúng ta có thể làm gì cho chính mình, thương chính mình, đó là hãy nhận diện mình từng ngày. Mỗi ngày nên vỗ lòng tự hỏi, tra vấn mình từng ngày để thấy đừng phí phạm. Đây là bước đầu, hãy thương chính mình, hãy khởi đầu bằng điều này. Bước thứ hai cũng mời gọi sự thực tập nữa để thay đổi. Tối thiểu một ngày nên có 3 thời tu làm thức ăn để nuôi dưỡng tâm, hoặc tối thiểu 2 thời cũng được, tôi bớt đi thời 2 thời đó, trước khi ngủ, sau khi thức. Trung bình mỗi ngày, thưa các vị, không ngày nào ta không bỏ thức ăn vào hình hài này, nó tồn tại cả. Tâm thức này cũng vậy nghe. Các vị biết rằng là cái nhu cầu rất tự nhiên là mỗi một ngày các vị đều mở mắt ra quan sát để nuôi mắt của các vị bằng sắc màu khi tiếp xúc vậy. Tai của các vị luôn mở ra nghe mọi loại âm thanh để các vị nuôi nhĩ căn của các vị khi tiếp xúc với tiếng. Miệng các vị thì tiếp xúc bình thường rồi. Thế thì thưa đại chúng, tâm thức của các vị nó cũng có 2 chiều hướng. Một là các vị nuôi nó bằng ác nghiệp. 2, các vị nuôi nó bằng thức ăn từ nguồn thánh giáo Như Lai để làm cho đời sống của mình mỗi ngày mỗi an lạc hơn và càng ngày càng thanh cao giải thoát hơn. Thế thì tùy mình chọn. Mỗi ngày nếu mình tiếp xúc với những cái lượng thông tin nó qua mắt, qua tai, qua mũi, qua nhiều cái nguồn từ sách, từ báo, từ truyện, từ phim, từ ảnh, từ lời qua tiếng lại của những người nói với ta mà nó nuôi ta bằng cái ác nghiệp, thì thưa các vị, mỗi ngày mình càng chịu nặng. Nếu mỗi ngày mình bớt dần những cái sự liên hệ với những nguồn thông tin nó nhũng nhiễu, nó làm đen tâm thức mình, và mình luôn tiếp xúc với những nguồn thông tin làm cho tâm thức mình càng ngày càng trong, càng ngày càng thanh cao, càng ngày càng hướng đến cái chiều hướng hướng thượng, nuôi dưỡng nghiệp lành, nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, thì biết rằng là một ngày nó rất ư là xứng đáng và không có phí phạm. Đây là cách thực tập bình thường, và cách thực tập tuyệt vời nhất là mỗi ngày nên có một hai thời thiền tọa làm thức ăn nuôi dưỡng tâm thức. Cái chuyện tiếp xúc hàng ngày bằng mắt tai mũi lưỡi là chuyện đó mình đã khéo để thanh lọc bớt cái lượng thông tin đi vô nó nuôi dưỡng mình. Nhưng mà chuyện quan trọng là mỗi ngày phải cho tâm mình nó ăn bằng thức ăn của thiền tập, của công phu. Bước thứ ba, để yêu thương được chính mình, thưa các vị nên tu tập tâm từ. Dường như chúng ta có học bài học này rồi. Một cái tâm từ rất dễ phát sinh. Thưa các vị, đó là những cái nền tảng yêu thương các vị đang có nghe. Ta sinh ra trong cuộc đời này, đời sống ta trưởng thành tới hôm nay và tồn tại tới hôm nay, ta đều thưởng cái nền của sự thương yêu bao nhiêu người ạ. Do vậy cho nên không có một con người nào lòng họ không trắc ẩn đối với người thân của họ cả. Do vậy cho nên khởi tâm yêu thương để biến cải tâm thức mình, để mỗi một ngày mỗi lành thiện hơn, thì cái điều rất căn bản để thực tập đó là các vị nên sau thời thiền tọa các vị nên tu phương pháp rải tâm từ, tức là niệm tâm từ cũng được, bằng cái chi, bằng cái khởi ý thức, bằng tác ý nghe. Nên tác ý. Tác ý nó có hai phần, một là ý niệm, hai là hình tượng. Cái điều này cũng khá là tinh tế mà mình cẩn thận nghe. Không biết kinh văn đoạn nào trong truyền thống nguyên thủy á, họ bày cho cái cách rải tâm từ, đó là rải tâm từ với những đối tượng mà nó không phát sinh dục nhiễm. Còn nếu những đối tượng nó có thể phát sinh dục nhiễm thì anh rải tâm từ coi chừng là nó không có thể chuyển tâm từ, mà nó lại làm cho anh bị nhận chìm trong dục nhiễm nữa. Và trong đó có ghi một ví dụ rằng là cái người cư sĩ kia họ ngồi quán chiếu rải lòng thương yêu hướng tới người thân của họ. Thay vì hướng tới mẹ, hướng tới con, hướng tới bạn bè, thì anh rải cái sự thương yêu với vợ anh. Anh rải hơi, anh tông cửa, anh chạy vô. Tại vì quá thương rồi, không có thể nào dừng lại được. Do vậy cho nên nó phát sinh ái nhiễm, thưa các vị. Đây là một câu chuyện nghe tức cười, nhưng mà nó là một loại sự thật nhé. Cho nên thưa các vị, có hai loại. Các vị nên lưu ý rằng là tác ý khởi tâm từ, nó hàm nghĩa rằng là các vị nên tác ý với những đối tượng không phát sinh ái nhiễm. Còn bằng không thì ta cứ lầm lẫn rằng là khởi tâm từ là khởi tâm yêu thương đối với người vợ của ta, đối với chồng của ta, và những đối tượng này bình thường đã dính chùm nhau vì ái rồi, bây giờ khởi yêu thương nữa thì coi chừng nhận chìm nhau trong ái nghiệp. Cho nên thưa các vị, nên tinh tế về điều này. Thế rồi chúng ta trở lại cái chủ đề tác ý. Tác ý là chi? Thưa các vị, khởi ý thức: con xin cầu cho bố con được an lạc, thân bố con được khỏe mạnh, tật bệnh được tiêu trừ, tâm ông tràn đầy niềm vui, ông cải thiện đời sống để có được nghiệp lành. Tức là một, các vị nương vào những bài kinh niệm tâm từ để các vị tác ý. Thứ hai, các vị có thể khởi ý thức của các vị mong muốn cái điều gì tốt đẹp nhất cho người thân của mình. Các vị đều khởi cái lời nguyện lành đối với người thân của mình. Cái hệ quả, chưa biết là mình cầu nguyện vậy, ông già mình có hết bệnh không? Ông có khỏe không? Ông có thoát khỏi kiếp đọa đày, nơi khổ cảnh không? Thì chưa cần biết nha. Nhưng mà cái hệ quả tất nhiên nó là khi các vị khởi tâm như vậy, thì điều thứ nhất là nơi tâm thức các vị có định rồi nghe. Điều thứ hai, có chi nữa? Có lòng yêu thương á. Khi mình hướng tâm về một người, mong muốn an lạc hạnh phúc cho người, thì lòng các vị nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương rồi. Điều thứ ba thưa các vị, tùy vào cái mức độ tâm thức của các vị hướng về người, những người gần, những người xa, đến vạn loại hữu tình, cho đến mặt đại địa, cho đến là loài thực vật. Thế thì các vị hình dung rằng là tâm yêu thương của các vị nó lớn dần theo với mỗi một lần khởi từ tâm quán chiếu về điều này. Đây không phải là một loại lý thuyết, mà đây là một pháp thực tập. Thử thực tập đi, rồi mới thấy cái hiệu quả vô cùng to lớn, nó thay đổi đời sống chính mình nghe. Khi anh mong muốn cho người được an lạc thì trái tim anh nó tràn đầy an lạc. Khi anh mong muốn cho người ta lâm vô tình trạng khổ, anh nguyền rủa, anh muốn hủy hoại người ta thì trái tim anh nó tràn đầy ác tính trong đó rồi. Khi anh thù hận người, trái tim anh nó đầy thù hận. Khi anh thương yêu người, trái tim anh nó tràn đầy sự thương yêu. Khi anh mong muốn điều hạnh phúc đến với người, trái tim anh nó tự nhiên tràn đầy hạnh phúc. Do vậy thưa các vị, hãy yêu thương chính mình bằng phương pháp thứ ba là các vị nên thực tập điều này. Mình lặp lại. Điều đầu tiên, lục căn của chúng ta nó luôn mở ra tiếp xúc. Nếu không thông minh thì nó tiếp xúc với cái lượng thông tin, hoặc là tiếp xúc với những người, hoặc là thu nhận rất là nhiều cái nguồn năng lượng rất là tiêu cực, đen tối, ác độc, tàn phá mình. Tại vì nó luôn mở ra, muốn không muốn gì thì cũng mở ra cả. Thức giác là mở rồi. Do vậy cho nên điều thứ nhất, thưa các vị, rất cẩn trọng để các vị chọn cái lượng thông tin nào nuôi dưỡng các vị, làm trong sạch đời sống các vị, làm thăng hoa đời sống các vị, làm an lạc đời sống các vị. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, tâm ta rất cần thức ăn. Cho nên mỗi sáng trước khi đi làm, mỗi tối trước khi ngủ, nên có hai thời các vị nuôi dưỡng chính mình, chăm sóc chính mình bằng công phu thiền tọa. Ngoài công phu thiền tọa ra, bước thứ ba rất cần đó là các vị nên khởi từ bi tâm, tu tập niệm tâm từ. Và các vị có thể nghiên cứu những điều này từ các truyền thống nguyên thủy họ dạy rất kỹ, rất hay. Tóm lại, để thực hiện biến cải tâm thức, thưa các vị, ta hãy bắt đầu từ chính mình chứ không phải bắt đầu từ ai cả. Và chỉ có những trình độ tâm thức vươn đến cái chiều cao thì họ mới có thể quay về hướng nội để làm được cái công việc biến cải tâm thức chính mình. Còn không thì thưa các vị, chúng ta sinh ra đều là những động vật mang cái đặc tính của sáu giác quan là luôn hướng ngoại, cộng với cái nền giáo dục của xã hội hiện tại thì chúng ta luôn hướng ngoại, không cách chi kéo mình lại được. Cho nên tâm thức vươn đến cái chiều kích đam mê tu tập, học hiểu chánh pháp rồi, các vị mới thấy cái nhu cầu hướng nội là nhu cầu rất tự nhiên. Rồi khi các vị định hướng được cho đời sống mình là ngay bây giờ con đường ta đi là con đường hướng nội, không thể hướng ngoại nữa, thế thì các vị mới bắt đầu đi vào con đường là biến cải tâm thức chính mình. Và hãy biến cải nó bằng cái căn bản là biến cải chính mình trước. Hãy làm cho chính mình đổi thay thì hoàn cảnh đổi thay, đời sống đổi thay, người bạn đời ta cũng đổi thay luôn á. Còn các vị mà chưa đổi thay thì đừng hòng. Các vị luôn bị người khác ảnh hưởng. Còn nếu các vị tự nâng cấp mình dậy, tự nuôi dưỡng mình, tự làm thăng hoa đời sống mình thì các vị không bị người lôi kéo và ảnh hưởng các vị. Các vị ngược lại làm đổi thay người khác được. Và cái con đường chuyển hóa, thưa các vị, nó phải bắt đầu từ chính ta chứ không phải bắt đầu từ bên ngoài. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.